Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 642 sơ quy đại giới. Phù Côn Cung, tế đàn, vượt giới đại trận khởi động, năm đạo chói mắt ánh sáng, phân biệt bao phủ lại tế đàn bên trên năm vị lão tổ. Đem bọn hắn cuốn theo lấy mang hướng vết nứt không gian. Tô Trần cảm giác mình trong nháy mắt bị một cỗ hùng hồn thổ linh lực màu vàng bao vây lấy. Cực tốc phi thăng, hắn không mở mắt được, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại không gian áp lực, hướng chính mình lợi dụng tất cả mọi dịp đè ép tới. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, căn bản không phải Nguyên Anh lão tổ có thể đối kháng. Cơ hồ làm hắn toàn thân không thể động đậy. Liền da thịt lỗ chân lông đều bị ngăn chặn, thấy nghẹt thở, ngón tay cũng khó có thể động đậy một thoáng. Qua lâu, Tô Trần mới hơi thích ứng một điểm, hắn miễn cưỡng mở mắt ra màn, phát hiện mình bị cái viên kia thổ nguyên linh châu mang theo phi hành tốc độ cao. Một tầng thật dày thổ linh khí bao vây lấy chính mình. Hắn tròng mắt, lăn lông lốc, chuyển động. Tận lực hướng bốn phía nhìn lại, giờ phút này, hắn tiến nhập một đầu thâm thúy mà tinh không mênh mông lối đi. Tô Trần khiếp sợ phát hiện, chính mình thấy được vô số kỳ quái tiểu thế giới, những thế giới nhỏ này hình ảnh không ngừng cấp tốc biến đổi. Hắn không dám phân tâm, hết sức chăm chú quan sát đến tinh không ngoài thông đạo giới động tĩnh. Vòng trời ở giữa nổi lơ lửng một phương phương sinh linh tiểu thế giới, bọt khí nổi lơ lửng, nhỏ nhất bất quá lớn chừng bàn tay, sinh tồn lấy đủ loại nhỏ bé sinh linh, mắt trần gần như không thể gặp, chúng nó không có khai linh trí, toàn dựa vào bản năng sinh tồn, cơ hồ thổi một hơi, liền có thể để chúng nó một phương thế giới phá diệt. Hơi lớn hơn một chút, lại có mấy trăm, hơn ngàn vạn dặm lớn nhỏ, thậm chí có linh tuệ sinh linh, bắt đầu thử nghiệm khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện tự thân, mặc kệ lớn nhỏ, những thế giới nhỏ này bên trong đều sinh cơ dạt dào. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, tịch diệt, mây cuốn mây bay, sinh tử im ắng, một phương này phương sinh linh tiểu thế giới. Im ắng sinh ra, lại không hề có một tiếng động hủy diệt, chỉ vĩnh hằng tinh vân sáng chói, tiên vân lượn lờ. Tô Trần nhìn xem, trong lòng rung động, hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai rời đi Bắc Minh đại lục, phía ngoài tiểu thế giới là nhiều như thế. Trong tinh không phồn thịnh như rừng, chẳng qua là chúng nó sinh mệnh phần lớn là như thế ngắn ngủi. Bọt biển sinh ra cùng biến mất, cùng thế gian hồ sen bên trong phù du không sai biệt lắm. Không bao lâu, Tô Trần thấy, đầu này thâm thúy phi thăng lối đi, xuất hiện một đầu lại một đầu to lớn vững chắc chi nhánh đường rẽ. Ban đầu xuất hiện là một đầu thông hướng u ám chỗ đường rẽ. Mơ hồ rõ ràng, nơi đó là một mảnh màu đỏ sậm âm trầm thiên địa. Dưới bầu trời lấy huyết sắc mưa axit, đại địa hắc ám mà mơ hồ, một đầu ức vạn dặm mênh mang chết sông, chìm nổi lấy không biết nhiều ít thét lên âm hồn, quỷ vật, chúng nó tại nước bùn bên trong nhược thủy giãy giụa lấy. Đầu này chết trong sông, một đầu vạn trượng xương khô rắn thánh đang nhấm nuốt nuốt trong sông quỷ vật. Đột nhiên nó ngẩng đầu. Một đôi bốc lên quỷ hỏa đèn lồng cự nhãn, nhìn một cái tinh không, tựa hồ thấy được Tô Trần chờ năm người, lộ ra một bộ khinh miệt lạnh lùng chế giễu. Tô Trần trong lòng hoảng hốt, thần tâm cơ hồ bị chấn nhiếp, nhắm mắt không dám nhìn nữa. Một lát sau, hắn lại mở mắt, sau đó xuất hiện một cái ngã ba, thông hướng yêu quốc độ, đến ngàn vạn tiểu yêu nhóm. Huy sái lấy mồ hôi, đang xây một tòa to lớn thông thiên yêu đô. Thông thiên yêu đô, mấy vị hóa thần yêu thành nhóm đang ở trao đổi lấy cái gì? Chúng nó bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác, Hướng Tinh không nhìn lại, Tô Trần vội vàng tránh đi chúng nó đáng sợ ánh mắt. Sau đó, lại xuất hiện một đầu chi nhánh đường rẽ, thông hướng có được 10 khối lục địa tiên linh chỗ, một tòa tòa phồn vinh thành trì vụt lên từ mặt đất. Tiên quốc vô số, chiến thuyền như mây, tựa hồ sắp xuất chinh. Không bao lâu, lại gặp một đầu chi nhánh đường rẽ, thông hướng rậm rạp mặt đất màu xanh lục, kỳ quái man hoang rừng cây, u giới, yêu giới, thập châu tiên cảnh, linh giới. Tô Trần khiếp sợ trừng mắt những cái kia chi nhánh đường rẽ, đem những hình ảnh kia tận lực ghi vào trong đầu của mình. Trong đầu của hắn, đột nhiên lóe lên này chút đại giới danh hiệu, này chút chi nhánh đường rẽ, hẳn là trong truyền thuyết các lớn nhỏ giới vị, những này là phi thường mạnh mẽ mà vững chắc đại thế giới. Linh khí vô cùng dư giả, đẳng cấp hẳn là xa so với Bắc Minh đại lục càng cao. Chỉ cần bước vào này chút không gian đường hầm chi nhánh, liền có thể tiến vào này chút đại giới vị. Có thể là Tô Trần bị không gian chi lực gắt gao trói buộc, liền động đậy một thoáng đều không thể, chớ nói chi là di chuyển chút nào. Hắn khẽ đảo mắt tử, nhìn về phía bên cạnh mặt khác bốn đoàn kỳ quang. Không chỉ là hắn, Thương Thừa Thiên, Băng Tranh, Thái tử Cơ Duẫn, Thanh Linh Nhi đám người cũng đều là trừng tròng mắt, nhìn một chút những cái kia chi nhánh đường rẽ đại thế giới theo trước mắt bay qua. Vô phương động đậy, xem ra chỉ có chân chính hóa thần thánh tôn mới có thể tại bầu trời ở giữa tự do hành động. Nguyên Anh lão tổ dù cho có hóa thần linh bảo bảo hộ, cũng không cách nào độc lập hoàn thành vượt giới phi thăng. Sau 10 ngày, Tô Trần chờ 5 người, chỉ thấy 5 cái chi nhánh đường rẽ đại giới, đầu này phi thăng lối đi chi lộ đằng sau, hẳn là còn có càng nhiều, thậm chí, nối thẳng tiên giới cũng có khả năng. Thế nhưng bọn hắn đã vô phương tiếp tục tiến lên, năm mai nguyên linh châu linh khí tiêu hao gần một nửa thời điểm. Bọn hắn 5 vị lão tổ vượt giới phi thăng hành trình dần dần ngừng lại tại năm mai nguyên linh châu cuốn theo phía dưới. Bọn hắn 5 người bắt đầu đường cũ trở về, tốc độ cao rơi về phía Bắc Minh đại lục. Ngoặc kép, Tô Trần đột nhiên hiểu rõ một ít gì, không khỏi cười khổ. Phù Côn cung tế đàn tòa trận pháp này căn bản không phải vượt giới truyền tống. Đây rõ ràng là vượt giới 10 ngày bơi. Hắn phảng phất nghe được Sơ Đại Thiên Tử cười tán gẫu thanh âm. Không quan trọng mấy tên Nguyên Anh lão tổ cũng muốn vượt giới phi thăng, bản tổ lưu lại này. Vượt giới phi thăng đại trận, đưa các ngươi thượng thiên, chỉ vì nhìn một chút, để cho các ngươi này chút đáy giếng các lão tổ nhìn một chút. Không nên suy nghĩ nhiều, 10 ngày thoáng qua một cái. Nguyên Trình trở về, Thương Thừa Thiên, Băng Tranh, Cơ Duẫn, Thanh Linh Nhi, Tô Trần chờ 5 vị lão tổ, thông qua vượt giới đại trận, vượt giới phi thăng, mà đi. Bọn hắn này một đi, trong đại sảnh còn lại hơn 100 vị các lão tổ. Nhìn nhau liếc mắt, lập tức tâm tư sinh động, bắt đầu dục dịch, Thương Thừa Thiên, Băng Tranh chờ 5 người nắm chỉ có 5 cái. Vượt giới phi thăng, danh ngạch cho chiếm đi. Thế nhưng, làm, để giới cùng trao đổi, bọn hắn 5 cái cũng mất đi đạt được Phù Côn cung hóa thần cơ duyên cơ hội. Nếu như bọn hắn 5 cái đã muốn lấy đi hóa thần cơ duyên, lại muốn chiếm đi vượt giới phi thăng 5 cái danh ngạch, mặt khác trên 100 vị lão tổ khẳng định không đáp ứng. Phù Côn cung hóa thần cơ duyên đến nay cũng không tìm được. Khẳng định còn tại Phù Côn cung bên trong. Thương Thừa Thiên, Băng Tranh, Thanh Linh Nhi, Thái tử Cơ Duẫn, Tô Trần chờ mấy tên đỉnh cấp thực lực các lão tổ thông qua vượt giới đại trận rời đi giới này. Mang ý nghĩa mặt khác các lão tổ thiếu đi 5 tên mạnh mẽ người cạnh tranh. Đối bọn hắn còn lại lão tổ tới nói, nhưng thật ra là một cái cực lớn lợi tốt. bọn hắn những lão tổ này có khả năng tiếp tục đi tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Một khi hóa thần, một dạng có cơ hội vượt giới phi thăng, đi tới cái khác đại giới. Thái giám tổng quản Tôn Bảo liếc qua trong đại sảnh còn lại trung lão tổ. Thật nhanh tính toán, Thiên Đạo Liên Minh Khương Hoành, Cát Lão, Vương Tử Dương, Thái Tử Triều Thần Hệ Khổng Linh, Vệ Ký, Lục Tuân, Lữ Ngọc, Yêu Quốc một phương yêu hoàng Giao Ngao, Tước Phủ Hệ Chu Thanh Công Tước, Vi Trấn Nam chờ lão tổ. Còn có cái khác một chút cường giả, như là Bạch Bạc, Quỳ Nghiêu, tất phương này chút cao đẳng yêu tộc, Đào Yêu vị này cầm trong tay câu hồn bảo kính linh tộc. Tại Bắc Minh Đại Lục bài vị ba vị trí đầu, cường hãn nhất Thương Thừa Thiên cùng Băng Tranh hai vị này vượt giới phi thăng đi cái khác đại giới. Cái khác đại giới hóa thần cơ duyên càng nhiều, cũng không cần lưu tại Bắc Minh Đại Lục cùng bọn hắn những lão tổ này nhóm tranh bể đầu sò. Đấu một cái ngươi chết ta sống. Bất quá, còn lại lão tổ, y nguyên thực lực mạnh mẽ. Tôn Bảo suy nghĩ một phen, bén nhọn tiếng nói trục trặc cười một tiếng. Nói, chúng ta những người này không có này vượt giới phi thăng may mắn. Vẫn là lục soát một chút này tòa phù côn cung đi. Nắm hóa thần cơ duyên tìm ra, cũng tốt. Phù Côn cung nội ứng nên không chỉ có hóa thần cơ duyên, còn có hàng loạt cái khác linh bảo. Các vị đạo hữu cẩn thận lục soát một chút, thu hoạch hẳn là có chút phong phú. Chúng lão tổ dồn dập reo lên, bọn hắn hết sức mau rời đi phòng khách, đi tới này tòa ngàn dặm phương viên Phù Côn cung, cái khác các tòa cung điện tìm kiếm bảo vật. Chu Thanh vốn định trào phúng một phen, lại là nhịn được, trong lòng âm thầm lạnh lùng chế giễu. Thương Minh chủ cùng Băng Tranh mặc dù đi, nhưng này Ngư Yêu bán thánh vẫn còn. Hóa thần cơ duyên nào có cơ hội của các ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,